Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 79 Thành Quả. Bên trong dòng nước bạc đang rút xuống, Mộc Trần mở mắt ra, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết kể. Hắn hoàn toàn không ngờ được đại phù đồ quyết lại có thể xuất hiện sự đột phá trong cái tình huống vi diệu như thế này. Kết quả này hiển nhiên là ngoài dự kiến của hắn ta. Đại phù đồ quyết có 3 tầng cảnh giới: trúc cơ, ngưng hình cùng với hóa tháp. Tầng thứ nhất có lẽ dễ tiến vào một chút, thế nhưng mà sau đó Mộc Trần lại không thấy tiến triển gì cả. Cho dù hắn ta có thể cảm giác được bản thân mình đã càng ngày càng thành thạo hơn khi tu luyện đại phù đồ quyết, thế nhưng mà cảm giác đột phá thì lại chưa hề mảy may có. Thật sự không ngờ được hôm nay lại đột phá tiến cảnh rồi. Ở bên trong khí hải, hắc tháp mờ ảo ở phía trên quang luân linh lực thì đã tiêu tan mất, thế nhưng mà linh lực ở bên trong cơ thể thì đã trở nên tinh túy và đậm đặc hơn rất nhiều. Tối trọng yếu chính là ngay khi đại phù đồ quyết đạt tới cảnh giới ngưng hình thì phong ấn linh mạch ở bên trong cơ thể hình như đã khác trước, đã có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó, không giống như xưa, hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên, tiến cảnh rõ rệt của đại phù đồ quyết đã cho hắn ta khả năng để mà cảm ứng được phong ấn linh mạch của mẫu thân để lại trong cơ thể hắn. Mộc Trần nhìn vào lòng bàn tay, khẽ nắm chặt lại, thần thái khó hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn có thể chân chính cảm nhận được khí vị của linh mạch đang được ẩn giấu bên trong cơ thể mình. Hắn ta vẫn chưa thể nhận biết được linh mạch của chính mình ở vào cái cấp độ nào. Thế nhưng mà cái cảm giác kỳ lạ này giống như thể ở giữa tầng mây dày đặc bất chợt xuất hiện một đỉnh núi kỳ vĩ cao chót vót. Hắn thật sự rất mong chờ đến khi có thể tu luyện đại phù đồ quyết đến cảnh giới đại thành. Đến lúc đó sẽ có thể biết được linh mạch của chính mình đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Mộc Trần hít sâu một hơi, vui sướng mở ra hai tay, tán đi linh lực bảo hộ, tùy ý để cho thác nước lạnh lẽo dội vào người. Một lát sau mới đứng dậy, phóng người hóa thành một đạo bóng đen lao đi vững vàng đáp xuống bên cạnh hồ. Mấy người Đường Thiên Nhi cũng đã ngừng tu luyện, nghỉ ngơi ở bãi đất bên cạnh hồ nước, phóng ánh mắt kỳ lạ nhìn Mộc Trần. Lúc nãy động tĩnh của hắn ta tất cả bọn họ đều có thể quan sát kỹ càng từ đầu tới cuối. Ngươi dường như lại lợi hại thêm thì phải. Trần Phàm soi mói đánh giá Mộc Trần. Khí tức của hắn ta vẫn chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, thế nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho Trần Phàm có cảm giác khác trước, nguy hiểm hơn rất nhiều. Mộc Trần cười cười, linh ảnh bộ và linh hoàng chỉ xem như đã chính thức tu luyện thành công, tùy tâm sử dụng. Tuy vẫn còn cần phải rèn luyện nhiều hơn để có thể thành thạo và nâng cao uy lực, thế nhưng đối với hắn ta lúc này thì cũng đã được tăng thêm một lượng chiến lực không hề nhỏ. Huống hồ chi đại phù đồ quyết cũng vừa mới đột phá, linh lực ở bên trong cơ thể dĩ nhiên là cường hoành mạnh mẽ hơn so với Trần Phàm, thậm chí đã không kém hơn cường giả linh luân cảnh trung kỳ là bao nhiêu. Xem ra đợt huấn luyện này đã giúp cho ngươi có được không ít chỗ tốt nhỉ. Mạc Sư chậm rãi tiến tới, đã mắt quan sát hắn ta từ đầu tới chân, mỉm cười nhận xét. Mộc Trần cũng gật đầu. Hiện giờ hắn đã chân chính bắt kịp với tốc độ đổ xuống của thác nước. Những cái cọc gỗ rơi xuống cũng một chỉ là thủng rồi, xem như thành quả ban đầu đã đạt được rồi. Bất quá huấn luyện dù sao cũng chỉ là huấn luyện thôi. Hiện tại người cần phải tôi luyện bằng thực chiến để mà tăng cường uy lực của linh quyết. Ma sư cười cười, sau đó nhìn lại Trần Phàm và Bắc Vân rồi nói. Hai người liên thủ đối phó với hắn, xem thử có đủ sức đánh bại hắn ta hay là không. Liên thủ? Trần Phàm và Hoắc Vân trố mắt nhìn Mạc Sư, sau đó lại đưa ánh mắt nghi ngại nhìn về phía Mộc Trần. Đã hơn nửa tháng nay quan sát cái tên điên này tu luyện, khiến cho cả hai người bị đả kích hơi nghiêm trọng. Nếu như có thể liên thủ đánh hắn ta một trận, có lẽ sẽ thoải mái ở trong lòng hơn một tí. Cả hai người đều hiểu rõ đơn đả độc đấu tuyệt đối không thể nào là đối thủ của cái tên này. Thế nhưng mà liên thủ lại thì lại khác. Dù sao thì cả ba đều có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ. Cho dù có chênh lệch một ít, thế nhưng hai người thì vẫn hơn một, tự tin cũng nhiều hơn. Mộc Chân, cố gắng khiến cho hai ca ca đây vui vẻ lâu một chút nhé. Trần Phàm cười đắc ý. Hai đánh một mà còn hớn hở ra mặt như thế kia, thật là có triển vọng mà. Đường Thiên Nhi thì mắng khẽ. Mộc Chân chỉ cười cười, hắn liếc nhìn Mạc Sư dường như có ý cảm tạ hay sao đó, rồi gật đầu mà nói. Đã vậy, theo ý của Mạc Sư, liền làm phiền hai vị giúp ta rèn luyện một chút. Trông thấy hắn đáp ứng, hai người ở bên này thì đều nhoẻn miệng cười. Kẻ thì lắc cổ chân, người thì bóp cổ tay mà nói. Được được, bất quá ta nói trước, bọn ta cũng không phải giống như mấy tên đệ tử khác đâu nhé. Tham gia đội thám hiểm khiến cho đôi khi khó kiềm chế được, cho nên cũng hơi hiếu chiến một chút. Đa tà đã nhắc nhở, mời chỉ giáo. Trần Phàm và Bắc Vân nghe vậy thì cũng thôi không cười nữa. Cho dù ở mặt ngoài thì mạnh miệng như thế, thế nhưng thật ra ở trong lòng thì vẫn rất e ngại. 20 ngày này quan sát cái tên kia tu luyện, hắn ta lợi hại như thế nào thì cả hai cũng có thể nhìn ra được một chút. Động thủ. Hai người rất ăn ý với nhau, không cần nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi. Cùng lúc phóng lên, chia ra làm hai bên trái phải, xông tới Mộc Trần. Linh lực hùng hậu của linh luân cảnh sơ kỳ từ bên trong cơ thể của hai người trào ra, khiến cho tốc độ trong nháy mắt liền tăng cao. Hai đấm nắm chặt xuất hiện ở hai bên, không chút nương tay nện thẳng vào đầu Mộc Trần. Đường Thiên Nhi khi trông thấy hai tên hung ác kia ra tay không hề nể mặt gì, vô cùng căm giận, nghiến răng trợn mắt nhìn cuộc chiến. Bất quá, đối mặt với thế công ngàn ý của cả hai người, Mộc Trần vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngay khi hai quyền đã đến sát thì mới lui nhẹ về phía sau nửa bước. Quyền phong sắc sảo sượt qua mặt, thổi bay mái tóc đen, lôi ra hai con người đen nhánh. Vũ bạo sát quyền. Thế công dữ dội hoàn toàn bị Mộc Trần nhẹ nhàng tránh đi. Hai người kia lại ép sát, tung quyền như mưa to bão lớn, liên tục mà công kích. Quyền phong cuồng bạo liên miên bất tận, mang theo uy áp linh lực bao phủ lấy Mộc Trần. Quyền thế giống như mưa cuồn cuộn cuốn tới. Lúc này hai chân của Mộc Trần cũng đã xuất hiện linh lực khắc ám. Chỉ nghe một tiếng bộp khẽ vang, thì thân ảnh của hắn ta đã hóa thành quỷ mị, xuyên qua thế công kinh kẽ giống như mưa sa bão táp của hai người kia. Quyền phong của cả hai không hề chạm được vào người của hắn ta một chút nào. Tốc độ thật là nhanh. Trần Phàm liền căng thẳng, bởi vì căn bản không thể trông thấy được Mộc Trần đã xuyên qua loạt công kích của hắn ta bằng cách nào. Bên trái. Khóe mắt hơi chớp lên, xoay người tung ra một chân đạp thẳng qua hướng đó. Cương phong như trường thương xé rách không khí, hung hãn tấn công vào cái bóng mơ hồ vừa mới xẹt qua ở trong mắt. Nhưng mà kỳ lạ, một cước mạnh mẽ đó lại hoàn toàn xuyên qua, không hề có cảm giác đánh trúng da thịt gì cả. Hả? Là tàn ảnh? Hoắc Vân cũng hoảng sợ. Tốc độ của Mộc Trần đã nhanh đến mức quỷ dị như thế sao? Ở bên này. Phía bên phải đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ. Trần Phàm và Hoắc Vân đều cả kinh. Khi xoay lại thì vừa lúc nhìn thấy bốn chỉ đã tung ra. Bốn đầu ngón tay mơ hồ có ánh sáng màu vàng rực rỡ giống như ngọc, dao động cực kỳ cương mãnh từ trong đó phát tán ra. Mộc Trần đâm thẳng cánh tay xuyên qua không khí, bốn chỉ nhắm vào cổ họng của hai người kia. Ngay lập tức, linh lực dữ dội liền tuôn ra từ bên trong cơ thể của hai người, hình thành một quang thuẫn linh lực dày cộp. Bọn họ cũng rất là e ngại đòn công kích này của Mộc Trần. Bất quá, sự phòng ngự của cả hai lại chẳng làm khó được hắn ta một tí nào. Kim quang từ ngón tay kia như thể chui ra từ trong xương, tràn ngập uy lực. Chỉ phong của Mộc Trần chạm lên trên quang thuẫn, chỉ trong nháy mắt đã liền phá tan quang thuẫn mà xuyên qua lớp phòng ngự, khiến cho cả hai người đều trợn mắt. Tứ chỉ cũng đã dừng lại trước cổ họng của hai người khoảng chừng nửa thốn. Cho dù chưa chạm đến da thịt, thế nhưng đã sắc bén đến nỗi khiến cho cả hai người chảy máu một tí, phát ra ê ẩm khó chịu. Hai người không dám cử động một chút nào. Tứ chỉ kề ngay tại yết hầu, nếu là giao chiến sinh tử thì e rằng ngón tay của Mộc Trần đã đâm thủng hai lỗ trên cổ họng của bọn họ rồi. Đa tạ hai vị. Mộc Trần thu tay chắp lại cười nói, trong lòng cũng vui sướng vô hạn. Uy lực của linh ảnh bộ cùng với Linh Hoàng Chỉ đã khiến cho hắn ta kinh ngạc ngoài dự đoán. Nếu là trước đây một tháng, muốn đối phó với cường giả linh luân cảnh sơ kỳ, cho dù có thể chiến thắng được, thế nhưng cũng khó mà thoải mái như thế này. Xem ra danh ngạch hạt giống kia, hai ta cũng không cần nghĩ tới nữa rồi. Trần Phàm thở dài bất đắc dĩ. Tuy rằng cả hai vẫn còn ẩn giấu thực lực, thế nhưng mà cái tên Mục Trần này tuyệt đối cũng chưa hề dùng hết khả năng à. Tưởng vỡ bở, ai dè lại bị dạy trò một bài học đấy à. Đường Thiên Nhi trông thấy Mục Trần đã thắng thế, nhất thời cười nhạo nói. Thiên Nhi, tốt xấu gì, chúng ta cũng là hai người chân thành theo đuổi ngươi, cũng không cần phải đả kích như thế chứ. Trần Phàm hậm hực nói. Thôi mấy anh cho em xin, đuổi thì cứ để ta đuổi, theo thì không cần, ta lại càng vui vẻ hơn. Đường Thiên Nhi cười ngọt như đường, vẫn không hề có chút nào lưu tình, không để cho hai kẻ kia có thêm cơ hội. Cũng không tệ lắm, bất quá Linh Ảnh Bộ thì vẫn chưa được nhận nguyện. Ta thấy ngươi cần phải chú tâm luyện nhiều hơn nữa. Hai người kia không có cách nào giúp ngươi luyện tập, như vậy thì ta tự giúp vậy. Đừng có lo, ta sẽ dùng vài phần thực lực thôi. Bất kể ngươi có bản lĩnh gì thì cứ trổ ra hết đi. Nếu có thể đánh bại ta thì huấn luyện một tháng này coi như là thành công mỹ mãn. Nghe vậy, Mục Trần khẽ cười gật đầu, chiến ý cũng bốc cao. Đối thủ là một cường giả thần phách cảnh, trợ giúp cho hắn ta rèn luyện, điều này cầu còn không được. Trong khi Mục Trần được Mạc Sư tự mình thao luyện cùng với hắn ta, thì ở tại cấm địa hậu sơn của Liêu Phủ đột ngột xuất hiện linh lực bùng nổ, hình thành cuồng phong, khiến cho cây cối ở xung quanh cũng bị chấn động dữ dội. Cuồng phong thổi quét một hồi lâu thì mới dừng lại. Một bóng người cao cao cũng bước ra. Bộ dáng này đúng chính là Liễu Mộ Bạch. Hắn ta đang nắm chặt hai tay, cảm nhận sức mạnh ở bên trong cơ thể, khóe miệng cười dữ tợn. Mộc Trần á, những ngày tháng tốt đẹp vui vẻ của ngươi đã sắp hết rồi. Hết chương 79. Chương 80. Đối chiến Mạc Sư. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi Mục Trần đã đánh bại Trần Phàm, Hoắc Vân, thì đối thủ rèn luyện tiếp theo lại chính là Mạc Sư. Điều này đã khiến cho hắn ta ăn không ít đau khổ. Tuy Mạc Sư đã áp chế thực lực của bản thân trở về linh luân cảnh, bất quá không phải là sơ kỳ mà là linh luân cảnh trung kỳ. Theo quan điểm của ông ta, muốn tôi luyện thì nhất định phải chịu áp lực. Nếu chỉ tôi luyện ngang ngửa với thực lực của bản thân thì hiệu quả lại không cao. Mục Trần lúc đầu cũng không có thắc mắc dị nghị điều gì. Thế nhưng sau khi qua vài hồi giao chiến với Mạc Sư, hắn ta bắt đầu cảm thấy mình đã bị gài bẫy rồi. Mạc Sư đã áp chế linh lực xuống tới linh luân cảnh trung kỳ. Bất quá đó chỉ là linh lực thôi. Còn nhãn lực, kinh nghiệm chiến đấu, thân thủ, sức mạnh thân thể, rồi cả sự thông thạo với linh quyết công kích phòng ngự, tất cả đều chân chính thuộc về trình độ thần phách cảnh. Mấy cái thứ này, ông ta cũng không có cách nào quay ngược thời gian để lấy trình độ như năm xưa mà tôi luyện cho Mục Trần. Bởi vậy, Mục Trần căn bản không khác nào đang giao chiến với một vị cường giả thần phách cảnh đánh đương tay một chút mà thôi. Mà kết quả của đợt đối chiến như vậy thì hiển nhiên Mục Trần hoàn toàn bị ngược đái, cho ăn hành no nê. Ngày giao chiến đầu tiên, Mục Trần và Mạc Sư đấu nhau 13 lượt. Mạc Sư cơ bản không hề hao tổn gì cả, còn Mục Trần thì liên tiếp thảm bại, khiến cho Đường Thiên Nhi cũng phải xót xa, mà Trần Phàm thì lại tắc lưỡi nào nào ở trong lòng. Ngày thứ hai thì đã có khả quan hơn một chút, thế nhưng vẫn bị Mạc Sư dần cho một trận, hoàn toàn hạ phong. Chỉ cần sơ ý lỡ đà một bước thì ngay lập tức sẽ bị Mạc Sư một chiều đập cắm mỏ xuống đất. Bất quá tuy rằng thê thảm, nhưng Mục Trần dù sao cũng không phải là thiếu niên bình thường. Khi còn ở bên trong linh lộ, hắn ta đã từng tham gia đủ loại ẩu đả, máu me chết chóc. Điều này đã khiến cho thiên phú chiến đấu của hắn ta được bồi dưỡng khá ưu tú. Nhanh chóng tiếp nhận những lần thất bại đó, sau đó tiến hành suy xét nguyên nhân, rồi nhanh chóng cường hóa, thay đổi bản thân. Bởi vậy, sau khi bị Mạc Sư ngược đãi 2 ngày, thì sang tới ngày thứ 3, hắn đã nắm được tiết tấu giao chiến một chút rồi. Tuy rằng cũng chẳng làm ăn được gì nhiều, thế nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể trả đòn. Ít ra thì cũng đã có một ít chuyển biến khả quan. Dưới thác nước trong khe núi, linh lực hùng hồn bùng nổ, chấn đá sỏi ở xung quanh vỡ nát. Một thiếu niên giống như tật phong phóng ra, năm ngón tay nắm chặt, linh lực hắc ám tuôn tràn, không hề nương tay, đánh vào gáy của một bóng người cao cao. Bất quá, trước khi nắm tay đã tới được mục tiêu, thì bóng người kia tuy rằng không hề xoay lại mà vẫn có thể tung ra một quyền hung hãn, va chạm với quyền kình của Mộc Trần. Kình phong cuồn cuộn quét ra, hai bóng người hơi run lên. Mạc Sư biến quyền thành trưởng, truyền ra một dao động linh lực còn hung hồn hơn cả Mộc Trần. Mộc Trần như dính phải đòn nghiêm trọng, thân thể bay tít ra ngoài, khó khăn lăn lộn vài vòng trên không trung, lảo đảo mà hạ cánh xuống đất. Thua tiếp rồi kìa. Ở cách đó không xa, Trần Phàm nhìn thấy hắn thua trận thì lại nhếch miệng cười khoái trá. 3 ngày nay, cả đám người không biết đã nhìn thấy cái tên kia bị bại hết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà so với ngày hôm trước thì Mục Trần cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại đã có thể chủ động tấn công, cho dù thế công đó có bị Mạc Sư nhẹ nhàng ngăn cản lại. Mục Trần có thể giao thủ với Mạc Sư như thế thì đã rất lợi hại rồi. Còn hai người các người ấy hả? Ta e rằng ngay cả dũng khí giao thủ cũng không có ấy chứ. Đường Thiên Nhi trông thấy Trần Phàm hà hê như vậy thì nhất thời trợn mắt mà nói. Chúng ta đúng là không có dám, bởi vì chúng ta không có đần như thế. Trần Phàm cười khinh bỉ. Muốn hắn ta đi đánh nhau với cường giả thần phách cảnh ấy hả? Chờ khi nào đầu óc của hắn ta bị choáng váng đi nhé. Cường giả thần phách cảnh áp chế linh lực ở linh luân cảnh, không lẽ như vậy thì có thể trở thành linh luân cảnh thật hay sao chứ? Mà nghe thấy hắn ta nói như vậy, mắt đẹp của Đường Thiên Nhi lại càng trợn trừng hơn nữa. Hôm nay đã là ngày huấn luyện cuối cùng, ngày mai đã phải chiến đấu tranh đoạt danh ngạch rồi. Mặc Lĩnh thì tỏ ra hơi tiếc nuối. Xem ra Mục Ca không thể nào hoàn thành được mục tiêu rồi. Hắn ta đã cố gắng rất không tồi. Cái tên kia cũng thật là tâm cao khí ngạo. Biểu hiện của hắn ta thời gian này thật sự cũng đã khiến cho ta rất bội phục. Nhưng mà muốn đánh bại Mạc Sư ấy hả? Còn lâu lắm. Hoắc Vân vỗ vai Mặc Lĩnh ra chiều an ủi. Mặc Lĩnh cũng gai đầu. Hiện tại Mạc Sư thuộc dạng cường giả mà bọn họ chưa đủ thực lực để bám tới. Căn bản không có khả năng nào để đánh bại Mạc Sư. Cho dù ông ta có áp chế linh lực thì cũng không thể. Ấy, tên kia vẫn còn chưa chịu thôi. Trần Phàm lại bất ngờ nói, hai mắt dán chặt vào thân hình vẫn đứng thẳng sau khi bị Mạc Sư đánh bay. Bên trong ánh mắt của hắn ta rất cố chấp, hừng hực chiến ý không bao giờ tắt. Cái tên đó đúng là điên mà. Bất quá cũng lợi hại hơn xa chúng ta. Ít nhất nếu ta bị ngược đãi giống như vậy thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Đường Thiên Nhi nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thế nhưng nàng cũng biết rõ tính tình của Mục Trần. Hắn ta tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cơ hội tăng cường tự lực của chính mình. Thôi, đánh ván cuối. Ngày mai là tranh đoạt chiến, người cũng phải nghỉ ngơi, hồi sức lại cho tốt. Mạc Sư trông thấy Mộc Trần vẫn còn chưa chịu yên, thì chỉ thản nhiên nói. Mộc Trần không ừ không hử, là hít vào một hơi khí cho đầy lồng ngực. Ánh mắt trở nên lăng lệ, linh lực hắc ám lại bọc lấy hai chân. Thân hình hóa thành một cái bóng đen, lao thẳng về phía Mạc Sư. Mạc Sư không hề biến sắc, sụp mũi chân xuống đất, đá văng một ít đá vụn lên, ào ào mà công kích. Linh lực bọc lấy từng viên đá, mạnh mẽ như tên bắn, phô thiên cái địa, đe dọa tới Mục Trần. Mục Trần lại bất chợt tăng tốc, một luồng tàn ảnh liền hiện ra ở phía sau, thân thể thì xuyên qua đám mây đá vụn đang bay đầy trời. Mạc Sư thấy vậy thì dậm chân nhảy lên, tiến tới ngạnh chiến cùng Mục Trần. Linh lực tỏa ra ngoài thân thể, năng lực cận chiến cũng bộc phát. Trưởng, chỉ, khuỷu tay, chân, đầu gối, gót, tất cả mọi bộ vị trên cơ thể đều có thể trở thành lợi khí, mang theo lực sát thương khủng bố, hung hãn mà tấn công những vị trí yếu hại trên cơ thể của Mộc Trần. Mộc Trần thúc giục linh ảnh bộ đến mức cực hạn, trở thành một cái bóng mơ hồ gào thét ở chung quanh Mạc Sư, tránh né từng công kích mang theo lực đạo cường đại kia. Phải nhanh hơn nữa. Mộc Trần nhận thấy rõ những đạo công kích hiểm hiểm xuyên qua thân thể mình, kinh phong truyền tới khiến cho hắn ta cảm thấy nhức nhối. Đã như vậy, Mạc Sư càng đánh lại càng nhanh. Cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ đánh cho hắn ta phải tan tác. Bởi vậy, hắn cần phải tăng tốc càng nhanh hơn nữa. Nghĩ như vậy, hắn ta cắn chặt răng, tâm thần tập trung tới cực độ. Linh lực ở trong người đều thôi động hết mức, gào thét tràn ra, mang theo lực lượng hùng hồn. Vẫn chưa đủ, chưa có đủ. Không chịu thua, hắn gầm nhẹ. Ở trong lòng lúc này chỉ quanh quẩn những động tác tấn công của Mạc Sư, hiểm hiểm tránh né từng thế công sắc bén của ông ta. Sức mạnh của ta ra đây nào. Bất chợt, một thanh âm gào thét vang lên ở trong lòng của Mộc Trần. Bên trong khí hải của hắn ta, phía trên quang luân linh lực lại một lần nữa ngưng tụ thành một tòa tháp mơ hồ. Mà ngay khi hắc tháp xuất hiện, thì sâu trong cơ thể của hắn ta, từng đốm đen đang ẩn náu bên trong đó, giống như thể binh sĩ nghe được lệnh hiệu triệu của đại tướng quân, nhất thể mà xuất hiện, phát sáng lóng lánh, như thể hưởng ứng lại tiếng kêu gọi của hắn ta. Linh lực đột nhiên tăng vọt như hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác sức mạnh hùng hậu không thể nào tả nổi đang nhộn nhạo ở trong từng tơ máu đường gân lan ra tứ chi bách hải. Tốc độ cũng tăng cao, hóa thành nhiều đạo tàn ảnh hơn bao phủ Mạc Sư, khiến cho ông ta cũng kinh dị phát hiện ra toàn bộ thế công hiện tại của chính mình đã bị Mộc Trần tránh hết đi. Sao đột ngột tăng tốc nhiều như thế? Mạc Sư cũng cả kinh bất ngờ. Ấy, Mộc Trần dường như đã nhanh hơn, sao lại thế? Bốn người ở bên kia vẫn đang chăm chú quan sát chiến huống, bất ngờ đã phát hiện không thể nào theo kịp tốc độ của Mộc Trần thì cũng kinh hồ thất thanh. Mạc Sư dừng công kích, ông ta nhìn vào những tàn ảnh đang vờn quanh người, gió lốc bốc lên khiến cho lông tóc đều dựng đứng, vây kín ông ta vào bên trong. Lúc này ông ta đã nhíu mày, bởi vì ngay từ đầu vốn cảm giác được thân ảnh của Mộc Trần rất rõ ràng, thì nay lại chỉ có thể thấp thoáng thấy được hắn mà thôi. Tới lượt ta! Một tiếng quát dữ dội vang vọng cả khe núi. Hai mắt của Mạc Sư mở lớn, khi xoay người lại thì vừa kịp nhìn thấy song chỉ đã đánh tới. Trên đầu ngón tay mang theo hào quang hoàng kim sặc sỡ, long lánh chói mắt như phát ra từ xương cốt, khiến cho ngón tay của hắn ta như thể được đúc từ vàng ròng. Hoàng kim chỉ như một thanh kim thương xé rách không khí, mang theo kinh lực cương mãnh hung tàn cùng với dao động linh lực vô cùng dị thường, nhanh như chớp giật mà đâm vào ngực Mạc Sư. Một chỉ này đâm ra không chút nào do dự, sắc bén mà hung ác. Hả? Nhanh thật! Mạc Sư cũng kinh hoàng. Kim quang chói mắt kia, ngay khi ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã đâm tới ngực. Một cỗ linh lực vô cùng mạnh mẽ từ bên trong cơ thể Mạc Sư tuôn ra, áp lực kinh thiên khiến cho mặt đất ở xung quanh đều rung chuyển. Một khối đá ở sát bên thậm chí còn bị chấn toác ra một đường nứt lớn. Mà song chỉ của Mộc Trần chưa kịp chạm tới ngực của Mạc Sư thì đã bị cái cỗ áp lực kinh hoàng kia chấn bay giống như diều đứt dây, lăn lồng lốc, trà sát trên mặt đất đến mấy chục thước thì mới có thể dừng lại. Bốn người ở bên ngoài đều trợn mắt há mồm nhìn vào cảnh tượng này, rồi bất chợt Đưa Thiên Nhi liền la lên. Mạc Sư, ngài chơi xấu! Linh lực mà ban nãy Mạc Sư đã bùng phát ra quả thực là đã xa hơn cái cảnh giới linh luân cảnh trung kỳ rồi. Mạc Sư khi nghe thấy giọng nói trách mắng của Đưa Thiên Nhi, ông ta cũng khẽ cười xấu hổ. Lúc nãy cũng bởi vì quá gấp gáp, cơ thể cảm nhận thấy nguy hiểm cho nên đã tự động phản kích lại, khiến cho ông ta cũng không kịp tự chủ. Mộc Trần chật vật bỏ dậy, thương tích đầy mình, thế nhưng mà không mấy suy chuyển, lại cực kỳ hưng phấn ngẩng đầu mà nhìn Mạc Sư. Cái tên tiểu tử nhà ngươi! Mạc Sư nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Mộc Trần cũng không nhìn được, cười lắc đầu mà tán thưởng. Thật là lợi hại đấy. Ta thắng rồi. Mộc Trần đặt mông ngồi bệt ở dưới đất, cảm nhận cơn đau nhức khắp cả người, khóe miệng cười đắc ý. Còn bà nó, không thể nào á. Trần Phàm, Hoắc Vân và Mạc Lĩnh thì đều ngây ngốc cái tên quái thai Mộc Trần này, hắn còn là con người hay sao chớ? Hết chương 80. Chương 81, tranh đoạt danh ngạch. Ở địa vực Bắc Linh Cảnh rộng lớn này, cũng có không ít những chuyện hứng thú thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng mà cũng khó có những sự kiện nào quy tụ phần lớn sự quan tâm của tất cả mọi tầng lớp ở bên trong địa vực. Mà một trong số đó, từ nhiều năm nay, vẫn luôn là một sự kiện long trọng hiếm thấy của cả Bắc Linh Cảnh. Đó chính là cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện được tổ chức tại Bắc Linh Viện. Ở trong mắt của mọi thế lực lớn bé tại Bắc Linh Cảnh thì Ngũ Đại Viện chính là một con quái vật khổng lồ. Bọn họ căn bản không thể nào hình dung được đầy đủ sức mạnh đáng sợ của Ngũ Đại Viện. Nhưng mà bọn họ cũng biết rõ, trong mắt của Ngũ Đại Viện, bọn họ cũng chỉ như là loài kiến hôi mà thôi. Chính vì thế, hầu như mọi người đều muốn con cháu ở trong nhà có cơ hội gia nhập vào cái con quái vật kia. Bọn họ hiểu rõ, chỉ cần có thể gia nhập được vào Ngũ Đại Viện thì thành tựu sau này của ngươi sẽ viên siêu người bình thường. Bắc Linh Cảnh tuy rằng rất mênh mông rộng lớn, thế nhưng so với đại thiên thế giới vô tận thì bất quá chỉ là một cái địa phương nhỏ bé hẻo lánh mà thôi. Muốn chân chính cảm thụ sự rộng lớn phấn khích của đại thiên thế giới, bọn họ cần phải thông qua Ngũ Đại Viện thì mới có thể bước tiếp ở trên con đường rộng mở thuận lợi. Do đó mà mỗi năm khi Bắc Linh Viện tổ chức danh ngạch tranh đoạt chiến thì cả Bắc Linh Thành đều như ngập trong không khí của lễ hội. Ngay cả 9 vị vực chủ cũng thân trình đến quan khán. Người người đều đổ xô về, sôi động nhộn nhịp. Chỉ cần con cháu của mấy vực chủ có thể giành lấy một danh ngạch, như vậy bọn họ cũng sẽ nở mày nở mặt không ít, hưởng thụ cái nhìn hâm mộ của mọi người ở chung quanh. Cảm giác sướng khoái đó còn hơn hẳn so với sự thông khoái khi có thể khuếch trường thế lực địa bàn. Bắc Linh Thành ngày hôm nay đã biến hóa trở thành một địa phương đông đúc và nhộn nhịp nhất cả Bắc Linh Cảnh. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng ồn huyên náo khắp phố, vang vang khắp nơi bên trong thành. Thậm chí phạm vi trăm dặm bên ngoài thành cũng có thể nghe thấy. Sân thi đấu được thiết kế ở quảng trường phía tây bắc chính là khu vực rộng lớn nhất của Bắc Linh Thành, có thể chứa cùng một lúc hơn 10 vạn người. Mà quảng trường đó lúc này đã chật ních toàn người là người. Hầu như mọi chỗ ngồi đều đã bị chiếm cứ. Phóng mắt nhìn qua thì biển người đông đến nỗi hoa cả mắt. Dài đến tận cuối, lên cao tới vài chục thước, cũng chỉ thấy toàn là người. Ở chính giữa quảng trường, toàn bộ đệ tử của Bắc Linh Viện đều đã tập hợp chỉnh tề. Bọn họ đi vào Bắc Linh Viện tu luyện chính là hy vọng có được tư cách để tham gia cuộc chiến tranh đoạt như thế này. Dù rằng tu vi của đa phần mọi người đều còn thiếu hụt một đôi chút, thế nhưng mà nhân cơ hội này quan sát học hỏi cho mai sau thì cũng không nên bỏ qua. Ở phía dưới sân có một vài ghế ngồi đặc biệt sang trọng. Nơi đó cũng đã có không ít người đã nghiêm chỉnh mà ngồi. Mỗi một vị đều toát ra khí thế bất phàm, linh lực hùng hồn, uy phong lẫm lẫm. Rõ ràng đúng chính là 9 vị vực chủ ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Mục huynh, ngươi lần này tới thật sớm ha. Nghe nói Mục Trần cũng có tư cách tham gia đấy hả? Đã lâu không gặp tiểu tử kia rồi. Nghe Thiên Nhi kể lại, tiểu tử kia bây giờ rất là lợi hại ha. Ở hàng ghế thượng khách cũng đang rôm rả tiếng cười nói, mà người vừa mới chào hỏi cùng Mộc Phong là một vị nam tử trung niên khá nổi tiếng, đúng chính là Đường vực chủ Đường Sơn. Mộc Phong cũng cười đáp lễ với Đường Sơn. Tiểu tử đó có cái gì lợi hại đâu, chỉ giỏi khoe mẽ ở trước mặt nữ hài tử mà thôi. Mộc Phong và Đường Sơn quan hệ khá là tốt, cho dù hai vực vẫn chưa phải là minh hữu, nhưng mà hợp tác với nhau thì cũng không có ít. Thiên Nhi nhà của ta mới vài ngày trước cũng đã may mắn đột phá tới Linh Luân Cảnh, cũng không biết là lần này có thể tranh đoạt được danh ngạch hay là không. Đường Sơn tỏ vẻ lo lắng. Đường Thiên Nhi tuy rằng có thiên phú cũng không tệ, thế nhưng mà những kẻ có thể tham gia danh ngạch tranh đoạt chiến thì đều là thiên tài kiệt xuất, muốn thắng được thì cũng không có dễ. Mà ta nghe nói lần này còn có cả một cái danh ngạch hạt giống nữa. Từ xưa tới nay đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở Bắc Linh Viện. Thiên Nhi thì không dám để ý tới rồi, phải xem vào bản lĩnh của Mục Trần thôi. Đường Sơn vẫn cười nói chuyển chủ đề. Mục Phong cũng cười định đáp lời, bất quá ngay lúc đó lại vang lên một tiếng cười nhạt. Danh ngạch hạt giống ấy hả? Liễu vực ta đã định rồi, không để cho người khác đâu. Nghe vậy, Mục Phong quay đầu nhìn qua Liễu Kình Thiên, sắc mặt lạnh nhạt, cười khẩy nói. Cũng không phải xếp hàng mua rau ở ngoài chợ, cái gì mà định với không định. Thật ra ta cũng nói sai rồi, đâu có cần tranh đoạt làm gì chứ, Mục Vực vốn dĩ đâu có cửa. Liễu Kình Thiên lườm Mục Phong nói kháy. Há miệng mắc quai, đến lúc đó lời đã nói ra không bắt lại kịp, không phải xấu hổ mất mặt hay sao chứ? Mục Phong cười lạnh đáp trả. Chúng ta đây lại nhìn thấy mặt của ai đó cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu. Liễu Kình Thiên cười lạnh, ánh mắt âm hàn thầm nghĩ. Người cứ đắc ý đi, để xem tới khi Mộ Bạch đánh cho thằng con của ngươi má nó nhìn cũng không ra, thì ngươi còn cười nổi hay không. Mấy vị vực chủ kia khi nhìn thấy đệ nhất vực và đệ nhị vực đâm trọt gay gắt với nhau, chẳng ai chịu kém ai, thì tất cả cũng chẳng thèm dây vào. Bọn họ đều rõ ràng Mộc vực và Liễu vực vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, lại là hai vực mạnh nhất, đều sở hữu tụ linh trận cấp 2, nội tình hùng hậu, bá đạo tuyệt luân, thành ra cũng chẳng ai ngu tới mức đi đắc tội vô cớ làm gì. Mục Phong cũng chẳng buồn nhiều lời với Liễu Kình Thiên, hiện tại có nói cái gì thì cũng chỉ là tốn nước bọt. Tuy rằng ông ta cũng biết Liễu Mộ Bạch khá là lợi hại, thế nhưng mà con trai của ông há lại là kẻ tầm thường hay sao? Một tiếng chuông vang lên, phá tan không khí ồn ào ở bên trong quảng trường, quanh quẩn vang vọng khắp cả đấu trường, lan ra cả phía ngoài thành. Hơn 10 vạn cặp mắt đều nhìn về nơi phát ra tiếng vang đó. Ở nơi đó có 4 người đã chậm rãi xuất hiện. Người đi đầu tiên chính là Tiêu viện trưởng, theo sát ở hai bên chính là Mạc sư và Tịch sư, mà đi cuối cùng là một lão nhân khá lạ mặt, dáng vẻ coi bộ hơi bề bại, ánh mắt biếng nhác nhìn qua khu vực của chính vực chủ, cũng chẳng hề tỏ ra coi trọng gì. Đa tạ tất cả mọi người hôm nay đã tới đây cổ vũ, quả thật là sự kiện này càng ngày càng được ủng hộ á. Mọi người đều là người quen, ta cũng không nói nhiều lời để tránh làm phiền các vị. Tiêu viện trưởng ông quyền chào hỏi hàng ghế thượng khách, cười tủm tỉm nói. Mộc Phong và mấy người kia trông thấy vậy thì cũng vội vàng đứng lên đáp lễ. Tiêu viện trưởng ở bên trong Bắc Linh cảnh này có vẻ rất khiêm nhường, không tranh không đoạt bất cứ gì với ai, nhưng mà cũng chẳng có thế lực nào dám khinh thường lão ta. Chưa nói tới sự trung lập của Bắc Linh viện, chỉ riêng thực lực của bản thân lão Tiêu đặt ở bên trong chín vực chủ, e rằng cũng không quá 3 người có thể so sánh cùng với ông ta. Ta giới thiệu cho mọi người vị này một chút. Giám khảo và quy tắc danh ngạch tranh đoạt chiến của Bắc Linh viện năm nay đều là do ông ta định đoạt. Tiêu viện trưởng xoay người, ý muốn giới thiệu vị lão nhân lười biếng ở sau lưng, nói tiếp. Chư vị, vị này chính là Hắc tiên sinh của Ngũ Đại Viện. Cường giả Ngũ Đại Viện. Mấy vị vực chủ nghe thấy lời giới thiệu thì bất giác đều giật mình, rồi vội vàng quay qua cung kính vái chào. Mấy người ở bên trong Ngũ Đại Viện kia không ai không phải là cường giả chân chính cả, không thể nào coi thường cho được. Mục Phong có thể nhận thấy rõ vì lão nhân kia nhìn qua thì có vẻ hời hợt, thế nhưng mà thực lực của ông ta tuyệt đối không dưới bản thân mình. Vị Hắc tiên sinh kia cũng chả đáp lễ, thái độ này cũng coi như không quá cao ngạo, cũng không khách khí lắm, nhưng chính vị vực chủ cũng chỉ có thể gượng cười. Chỉ cần cái thân phận Ngũ Đại Viện kia thì đã thừa sức áp chế bọn họ rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Hắc tiên sinh đạm mạc nói chuyện với Tiêu viện trưởng. Lão ta nghe thấy thì cũng cười gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về đấu trường, giọng nói được hỗ trợ bởi linh lực âm ầm vang vọng vào trong tai của mỗi khán giả đang yên vị tại chỗ ngồi. Danh ngạch tranh đoạt chiến năm nay có cả thảy 12 vị đệ tử có tư cách tham gia, Đông viện 5 người, Tây viện 7 người. Danh ngạch thường có 5 cái, danh ngạch hạt giống có 1 cái. 12 người sẽ chia ra 6 trận quyết đấu, kẻ chiến thắng sẽ có tư cách đạt được danh ngạch thường. Kẻ nào mơ tưởng tới danh ngạch hạt giống thì chỉ có thể khiêu chiến. Người chiến thắng cuối cùng là người sẽ giành được danh ngạch hạt giống kia. Tiêu viện trưởng nhìn xuống nhóm đệ tử của hai viện. Các ngươi có thắc mắc gì không? Không có. Vậy được rồi, các đệ tử, lên đài. Tiêu viện trưởng vừa nói xong thì mấy bóng người đã liền nhanh chóng từ bên trong đám đệ tử của hai viện mà phóng lên, dưới ánh mắt hâm mộ phấn khích của đấu trường mà đứng thẳng ở trên lôi đài. Mộc ca, cố lên, giành lấy danh ngạch hạt giống đi. Ở đông viện bên này, đặc biệt là Tô Lăng, Đàm Thanh Sơn đều đỏ mặt kích động, hô hào cổ vũ. Mộc Trần nghe thấy thì cũng mỉm cười, vẫy tay chào bạn bè. Danh ngạch hạt giống, e rằng ngươi không có đủ tư cách. Đối diện với Mộc Trần, Liễu Mộ Bạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người Mộc Trần, nhẹ giọng châm chọc. Đủ hay là không, bây giờ mà nói thì cũng còn sớm lắm. Mộc Trần chỉ mỉm cười trả lời. Ngươi mà cũng đủ tư cách tranh giành với Liễu ca sao? Ở bên cạnh Liễu Mộ Bạch, một tên nam tử lạnh lùng cất tiếng. Đúng chính là gã Trần Thông, vốn cũng có xích mích với Mộc Trần từ khi ở Bắc Linh Nguyên. Dường như hắn ta cũng đã được tịch sử huấn luyện mà đột phá tới linh luân cảnh, khiến cho tự tin của hắn tăng lên rất cao. Đối với Mộc Trần cũng đã xóa đi bóng ma bị kẻ dao vào cổ khi trước, không còn mấy kiêng rẻ nữa. Mộc Trần ngay cả nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn Trần Thông lấy một cái. Chỉ mới vừa chân ướt chân ráo tiến vào linh luân cảnh, còn chưa đáng để mặt tới. Trần Thông trông thấy Mộc Trần vờ như không nghe được thì cũng hậm hực nghiến răng, trong lòng thầm mong mỏi một lát nữa có thể chiến đấu với tên này để mà có cơ hội giáo huấn hắn ta một chặp. Chiến đấu lần này vẫn theo quy tắc xưa nay, rút thăm định đối thủ. Tiêu viện trưởng vung tay lên, lập tức có một người mang theo một cái khay đựng thẻ trúc nhanh nhẹn đi lên trên lôi đài. Mấy vị đệ tử cũng vươn tay ra rút lấy một cái thẻ. Trông thấy nhóm đệ tử đang rút thăm, ánh mắt của khán giả đều háo hức chú ý tới. Giải đấu kịch liệt tranh ngạch danh đoạt ngũ đại viện lần này đã chính thức bắt đầu rồi. Hết chương 81. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.